Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 36, 36, xem đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này làm anh khá kinh ngạc, ung dung bình tĩnh lại cực kỳ thông minh, hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Hoắc Vân Thành trực tiếp đưa thư tình đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thì tay cô chỉ bị dị ứng, không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đã kê cho thư tình một ống thuốc mỡ. Advertisement, về đến nhà, thư tình và Hoắc Vân Thành vào phòng. Tôi đi tắm, Hoắc Vân Thâm cất bước đi về phía phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm truyền đến, thư tình ngồi trên sofa, lấy ra thuốc mỡ bác sĩ vừa kê cho mình, cẩn thận bôi lên ngón tay. Dù chỉ bị dị ứng tầm thường nhưng vẫn có hơi ngứa. Bôi thuốc xong, thư tình đứng dậy, nhưng không ngờ lại vô tình đụng phải cằm của người ở phía trên. Dầm một tiếng, đầu cô đau đớn một hồi, thư tình ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào Hoắc Vân Thâm đã đứng ở trước mặt cô. Thư tình trợn to hai mắt. Anh đứng ở đây từ khi nào? Dáng người cao thẳng của người đàn ông không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh thư tình, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, hai cúc áo trước ngực mở toang lộ ra cơ bụng tám múi cường tráng. Bởi vì cằm bị đụng đau, đường nét trên gương mặt tuấn tú ấy nhíu chặt, tóc tai ướt đẫm, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước tựa như một luồng hormone hừng hực di động, phi thường gợi cảm. Thư tình ngây người một lúc, không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất anh tuấn. Xem đủ chưa? Thấy thư tình nhìn mình sững sờ, Hoắc Vân Thành nhếch môi hỏi. Anh ra đây từ khi nào? Sao đi đường gì mà không phát ra tiếng động gì hết vậy? Thư tình hoàn hồn, xoa xoa đầu, rời tầm mắt đi nơi khác. Mau mặc quần áo vào đi. Từng ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Vân Thành tao nhã cài lại cúc áo, liếc nhìn thư tình cười như không cười. Hình như là cô đụng phải tôi đó. Rõ ràng là cô mới là người đụng vào anh vậy mà giờ lại quay ngược lại oán trách anh. Tôi đi tắm đây. Thư tình bị ánh mắt khó hiểu của anh làm cho bối rối, cầm lấy quần áo của mình nhanh như chớp chạy về phía phòng tắm. Hoắc Vân Thành sao có thể ăn mặc như vậy đi lòng vòng cơ chứ, dù gì cũng là trai đơn gái chiếc, phải biết kiêng kỵ một chút chứ. Cách chương.